Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 43, người trường hận ma môn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận tuyết đêm qua, bao trùm lên máu khi tiểu cửu rời giường, nhìn xem tuyết trắng mênh mang, toàn thân thoải mái. Đêm qua không có áp lực chút nào mà ngủ một giấc đến bình minh, tiểu cửu hiện tại tinh thần buông lỏng, đơn giản rửa mặt, ngửa mặt lên nhìn trời, nhìn xem Lý Thanh Sơn vui vẻ cười. Lý Thanh Sơn đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem toàn bộ thiên địa đều bị tuyết trắng bao trùm, nói với tiểu cửu. Ngươi chừng nào thì đi, tiểu cửu dựa vào trên lan can, vươn tay ra tay tuyết trắng, nói. Đợi chút nữa liền đi, tiếp xuống thiên đạo môn phải tiếp đãi một nhóm đệ tử trường hận ma môn, sư phụ trước đó liền nói cho ta, để cho ta xuất hiện. Vũ hóa môn tiếp đãi đệ tử trường hận ma môn, Lý Thanh Sơn hết sức tò mò, đây chính là chuyện hiếm lạ. Vũ hóa môn là đại môn phái chính đạo đỉnh tiêm, mặc dù không bì nổi thiên đạo môn, nhưng cũng coi là thực lực hùng hậu. Trường hận ma môn tại bên trong ma đảo, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, truyền thừa không có từng đứt đoạn, kéo dài vạn năm. Tại thế giới hiện tại, hai thế lực lớn của chính đạo ma môn, bắt đầu tiếp xúc, cái này truyền đi nhất định sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Tỷ như Lý Thanh Sơn, tiểu cửu thấp giọng nói ra, thiên đạo môn khắp nơi chèn ép chúng ta. Để cho vũ hóa môn phi thường khó chịu, nội bộ phân tranh không ngừng. 3 tháng trước, truyền công trưởng lão đạt được trường sinh pháp, chỉ điểm sư phụ một chút, nói phải nhảy ra tranh luận chính đạo ma môn từ xưa đến nay, sau đó nhìn lại thế giới này, sẽ tìm được mấu chốt. Thiên đạo môn làm việc, so với ma môn còn muốn ma môn hơn, cho nên sư phụ quyết định, 3 tháng này một mực đang cùng trường hận ma môn câu thông, muốn tạo thành quan hệ tương hỗ canh gác, lần này trường hận ma môn phái đệ tử tới. Cũng là vì xúc tiến chuyện này, cho nên sư phụ rất xem trọng, muốn ta có mặt. Tiểu cửu giải thích nói. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nói. Cái truyền công trưởng lão này, ngược lại là ánh mắt lâu dài, có thể xem thấu bản chất vấn đề. Lợi hại a, tranh luận chính đạo ma môn, trên bản chất chính là liên quan tới đại nghĩa, liên quan tới lợi ích, liên quan tới tranh đoạt địa bàn. Chính đạo nhất định là tốt, ma môn nhất định là xấu. Chỉ có người cực đoan. Mới có thể dùng tốt cùng xấu để định nghĩa một cái tông môn cường đại. Ca ca, ta đi trước, chờ ta có rảnh sẽ trở lại thăm ngươi. Tiểu cửu vẫy tay từ biệt, Lý Thanh Sơn đưa mắt nhìn tiểu cửu rời đi, trong lòng không khỏi vì thao tác lần này của vũ hóa môn mà vỗ tay, thiên đạo môn tạo áp lực, đã là ngươi không cho ta sống, vậy ta liền cùng ma môn câu kết làm bậy, ngươi bây giờ bởi vì luyện yêu tháp, sứt đầu mẻ chán, còn có thể đến ngăn cản ta. Chiêu này... là có thể làm dịu áp lực hiện tại vũ hóa môn. Đương nhiên, cũng sẽ nghênh đón chân áp càng lớn từ thiên đạo môn, nhưng đối vũ hóa môn mà nói, đã làm, liền không hối hận. Ngay tại thời điểm Lý Thanh Sơn trầm tư, tiểu hồ ly chạy tới, thuận theo chân Lý Thanh Sơn, một đường bò tới bả vai, sau đó đưa tay chỉ rừng bia phương xa. Tiểu hồ ly đây là để Lý Thanh Sơn đi lau sạch rừng bia. Lý Thanh Sơn sờ lên nó, mang theo nó cùng một chỗ, đi rừng bia. Mặc kệ vũ hóa môn thế nào, chỉ cần có thể kiên trì, không quấy rầy Lý Thanh Sơn yên tĩnh tu hành, đó chính là tốt. Cái rừng bia rộng lớn vô biên này, mới là địa phương Lý Thanh Sơn nên đi. Vũ hóa môn, hôm nay Phong Bạch Vũ ăn mặc rất long trọng, phía sau là tiểu cửu cách ăn mặc mỹ lệ, thần sắc thanh lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt người ngoài, tiểu cửu chính là một cái thiếu nữ thiên tài cao lạnh, không dính bụi trần, không cùng những người khác có quá nhiều tiếp xúc. Những trưởng lão khác đứng sau lưng Phong Bạch Vũ, bao gồm chấp pháp trưởng lão một lần nữa ủng hộ Phong Bạch Vũ. Vấn đề trưởng lão hội, đã bị Phong Bạch Vũ chân áp. Chấp pháp trưởng lão, truyền công trưởng lão đồng thời ủng hộ Phong Bạch Vũ, những người khác liền không nổi lên được sóng lớn. Trưởng giáo, thật muốn hợp tác với ma môn sao? Hôm nay qua đi, thanh danh vũ hóa môn sẽ nhanh chóng suy tàn. Thiên đạo môn cũng sẽ thực hiện áp lực càng lớn. Chấp pháp trưởng lão thấp giọng nói. Phong Bạch Vũ ánh mắt kiên định, thần sắc không thay đổi, bờ môi mấp máy, nói. Hiện tại thiên đạo môn áp lực, đã nhanh đem chúng ta đè chết, chấp pháp trưởng lão là muốn cho thiên đạo môn chúng ta đều quỳ xuống. Cho vẫy đuôi mừng chủ, đổi lấy một chút hy vọng sống. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu, ta chỉ là muốn nói cho trưởng giáo, một bước này bước ra, liền không thể có đường rút lui. Một bước này, nhất định phải bước ra. Phong Bạch Vũ kiên định nói. Chỉ cần có trường sinh pháp tại đây, vũ hóa môn nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Thanh âm Phong Bạch Vũ từ trong hàm răng truyền ra, chỉ có chấp pháp trưởng lão cùng tiểu cửu nghe được. Chấp pháp trưởng lão thấy thế, cũng không nói gì nữa, biện pháp này đúng là tại giai đoạn hiện tại, là lựa chọn tốt nhất. Hy sinh thanh danh, đổi lấy vũ hóa môn được sinh tồn. Mà vũ hóa môn chỉ cần ẩn nhẫn, lợi dụng trường sinh pháp, trở lại đỉnh phong. Hiện tại vũ hóa môn biết trường sinh pháp trở về, chỉ có chút ít mấy người, thật sự là không dám truyền ra. Tốt, người Trường Hận Ma môn đến, cách Trương.